Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1415 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre. Cách đây mấy trăm tập trước, Thi đã từng kể qua hai câu chuyện mà bạn đã trải qua rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể lại hai câu chuyện nữa. Hai chuyện này bạn mới gửi về sau này. Hai chuyện này á, trong đó có một chuyện là xảy ra với anh bạn đồng nghiệp của bạn, và một chuyện là do chị bạn rất là thân với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2016. Bạn kể rằng hồi năm 2014, lúc đó bạn mới vừa học xong lớp 12, nhưng mà do kinh tế gia đình bạn khó khăn quá, cho nên bạn đã quyết định không có đi học thêm nữa, mà bạn cùng với lại một chị bạn rất là thân ở trong xóm, chị này tên là Mai, hai chị em đã cùng nhau lên Sài Gòn để mà xin vào làm trong một quán ăn. Hai chị em thuê phòng trọ ở cùng nhau và làm ở quán ăn này cũng mấy năm trời, cũng rất là ổn định các bạn. Thì cho tới năm 2015 á, mẹ của chị Mai đã bị bệnh nặng rồi qua đời. Tới năm 2016, khi mà đám giỗ giáp năm của mẹ chị Mai á, thì cái ngày đó lại rơi vào ngày 30 tháng 4 dương lịch. Cái quán mà bạn làm á, cho nhân viên nghỉ được 2 ngày, đó là ngày 30 tháng 4 với lại ngày 1 tháng 5. Bạn sẽ về quê để mà thăm bà ngoại của bạn, còn chị Mai sẽ về quê vì đám giỗ của mẹ chị ấy ha. Thì trong đó có mấy anh chị làm chung với bạn á, do là nghỉ được có 2 ngày, cho nên mấy anh chị này cũng không có về quê của mình. Thành ra chị Mai đã rủ mấy anh chị ấy á, là thôi không mấy giờ mọi người về quê của em đi, rồi á, là ở nhà em chơi, tại vì ngày 30 tháng 4 tới cũng là ngày đám giỗ của mẹ em, đám giỗ đầu á, cho nên á, là mọi người về dự đám giỗ luôn cho vui. Thì khi mà nghe chị Mai nói vậy, mọi người rất là hồ hởi đồng ý đi các bạn. Nhưng mà do quán á, vẫn còn bán ngày 29 tháng 4, cho nên tới sáng ngày 30 tháng 4 á, thì mọi người mới chuẩn bị đi được ha. Thì khi mà đi á, là có tổng cộng 7 người, trừ bạn với lại chị Mai ra thì 5 người kia là có 2 nam với lại 3 nữ. Thì đi buổi sáng rồi cũng hả là lòng vòng, xong rồi tới trưa 11 giờ mới tới quê. Do chị Mai cũng đã gọi điện về thông báo cho gia đình trước rằng là có rủ bạn bè về chơi nữa. Thành ra gia đình của chị Mai đã chuẩn bị riêng một bàn ăn. Khi mà mọi người vừa về tới thưa chào hỏi xong rồi á, là vô ngồi ăn luôn, chứ không có ai nhớ thắp nhang cho mẹ chị Mai cả. Còn bạn khi mà về tới á, thì bạn về nhà để mà thăm bà ngoại, chào bà ngoại trước, xong rồi bạn cũng qua bên nhà chị Mai để mà ăn uống vui chơi với mọi người ha. Thì lúc đó mọi người cũng lai rai cũng uống nữa các bạn, cho nên nó là cũng hơi xỉn, cho tới tối mới xong. Thì khi xong á, là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, bạn vẫn còn nán lại để mà phụ mọi người dọn dẹp, rửa chén xong rồi á, thì bạn mới về nhà của bạn. Cho nên vào tối hôm đó bạn không có chứng kiến, mà bạn được nghe mấy anh chị kể lại thôi. Thì mọi người kể rằng á, sau khi mà rửa chén xong xuôi hết rồi, rồi mọi người mới đi tắm thay đồ, xong xuôi hết là đúng 10 giờ đêm. Thì tới lúc đó cũng không có ai nhớ mà thắp nhang cho mẹ chị Mai cả các bạn. Lúc này á, ba của chị Mai mới phân chia rằng á, là bây giờ chị Mai thì có cái buồng riêng, cho nên ba cái chị kia là sẽ vô ngủ chung với chị Mai trong buồng đó, nằm ngang lại. Rồi á, là hai anh em á, thì có một anh á, tên là Tâm, một anh á, thì tên là Long. Thì ba của chị Mai kêu rằng á, là hai thằng bay vô ngủ chung với tao, tao ngủ riêng một buồng. Còn bà con dòng họ của chị Mai thì lúc này đã về hết rồi nha các bạn. Thì lúc đó đó, anh Long á, ảnh mới để ý rằng á, trong buồng của ba chị Mai á, không có cái máy quạt. Giống như ba chị Mai ngủ mở cửa sổ quen rồi, từ nào giờ không có bật máy quạt các bạn. Cho nên anh Long này á, mới nói với lại ba của chị Mai rằng á, là bác ơi bác, con từ nào giờ á, con ngủ máy quạt quen rồi, con mà không có máy quạt là con chịu không nổi. Thì ba chị Mai nói rằng á, nhưng mà ngay chỗ cái giường của tao á, là không có cái ổ điện, thôi không mấy giờ á, mày ra ngoài ngủ được không? Tại vì ở phía trước nhà của chị Mai á, là có một cái giống như một cái đi văng á các bạn. Thì lúc đó anh Long mới nhìn, anh Long thấy rằng á, là ở ngoài đây vừa có máy quạt nè, mà ngủ ngoài đây cũng rộng rãi nữa, cho nên anh Long mới đồng ý. Anh Long mới nói rằng á, là được, được, con ngủ ngoài đây được, thôi không mấy giờ á, bác với thằng Tâm ngủ chung trong buồng đi, rồi con ra ngoài cái đi văng này con nằm, rồi con mở máy quạt cho nó mát, trời ơi con ngủ vậy là còn ngon nữa. Thì lúc đó là tính như vậy ha, xong rồi á, là mọi người mới văng mùng đi ngủ. Thì khi mà mọi người ngủ á, là tầm khoảng 11, 12 giờ là mọi người đã ngủ hết trơn rồi. Anh Long này cũng vậy các bạn, do anh Long này cũng đã hơi say nha, hơi có men trong người rồi chứ không phải là xỉn quá. Thì khi mà anh Long nằm trên cái đi văn đó, do cái đi văn này á, là để mà sát bên cái bàn thờ của mẹ chị Mai luôn, bên cái góc bên đây nè các bạn. Ở giữa nhà là có cái bàn giữa, rồi có bộ ấm trà. Thì khi mà anh Long nằm trên cái đi văn này có văn mùng đàng hoàng, nhưng mà do ảnh hay lăn qua lăn lại á, cho nên khi mà ảnh vừa quay qua đây cái nè, thì cái chân của ảnh á, mới vô tình á, là đạp vô trúng cái bàn thờ của mẹ chị Mai. Thì khi mà trúng cái bàn thờ, đau cái chân quá cho nên ảnh cũng rút cái chân lại, nhưng mà lúc đó là ảnh vẫn nằm nghiêng nha các bạn, nghiêng ra ngoài. Thì lúc này á, lim dim rồi. Trong cái lúc đang lim dim, tự nhiên ảnh nghe cái tiếng rỗn rãng, giống như là ai mà đang rửa chén ở phía sau vậy đó. Thì lúc đó ảnh mới giật mình thức dậy, do cái tiếng này nó rất là lớn. Nhưng khi mà ảnh giật mình thức dậy thì ảnh nhìn cái đường đi ra làm sao. Thí dụ như nếu mà có người rửa chén ở phía sau đi, thì ở phía sau là phải bật đèn lên, mình sẽ thấy cái ánh đèn đó nó dạ lên đúng không? Nhưng đằng này khi mà anh Long nhìn á, thì anh Long lại không có thấy cái ánh đèn dạ lên. Lúc đó ở phía trước á, là có đèn bàn thờ rồi đó các bạn, cho nên cái phòng ở phía trước không phải là tối thui nha. Thì anh Long không có nhìn thấy cái ánh đèn dạ lên, ảnh mới nghĩ rằng á, là ủa, ai mà rửa chén sùm vậy, tại vì rất là sùm luôn, chén bát khua vô nhau sùm lắm. Thì anh nghĩ rằng ai mà rửa chén sùm vậy ta. Mình nhớ mới nãy á, mấy ẻm ý là bạn, rồi chị Mai, rồi mấy chị kia đó, là đã gom chén, gom bát đi rửa hết rồi, thì đâu còn chén bát gì nữa đâu, mà sao ai rửa sùm vậy. Thì khi mà anh Long ảnh nghĩ vậy á, thì cái tiếng chén bát này nó hết, im lặng, im phăng phát luôn. Thì anh Long ảnh nghĩ rằng, chắc là hả con gì nó chạy cho nên sùm vậy thôi. Sau đó ảnh mới nhắm mắt để mà ảnh ngủ tiếp. Thì khi mà ảnh ngủ tiếp một hồi sau, chút xíu sau thôi nha các bạn, thì lại tiếp tục nghe nữa. Nghe rất là lớn luôn, sùm trời đất luôn. Thì ảnh lại giật mình, ảnh mở mắt ra, ảnh mới nhìn thì không có thấy cái ánh đèn nó dạ lên gì cả. Cái anh mới nghĩ rằng, kỳ vậy ta, ủa sao sùm vậy trời, sao mà sùm nghe đinh tai nhức óc luôn vậy đó. Ủa kỳ cục vậy ta, không lẽ chuột hay là mèo gì đó nó chạy ngang qua cái sóng chén rồi nó tạo ra cái tiếng động, nó khiến cho chén bát khua vô nhau, nó tạo ra cái tiếng động đó. Nhưng mà thí dụ như chuột mèo mà nó bò cũng đâu có thể nào mà sùm vậy được đúng không các bạn. Thì ảnh nghĩ vậy đó, cho nên nó ảnh cũng kệ. Thì lúc này cái tiếng này nó ngưng bặt, thành ra lúc đó ảnh mới nằm ngửa lại. Khi mà ảnh nằm ngửa lại nha các bạn, ảnh mới chưa ngủ liền đâu, ảnh mới mở mắt. Thì do là cái con mắt của ảnh nãy giờ đã quen với lại cái bóng tối của cái phòng phía trước, nhưng mà cái phòng này nó cũng không phải là tối thui, do có đèn bàn thờ nó dạ mà các bạn, cho nên không tối. Thì lúc này á, ảnh không còn nghe nữa, thành ra ảnh mới nhắm mắt để mà ảnh tính ảnh sẽ ráng ngủ tiếp. Thì khi mà ảnh đang lim dim vậy đó, cái tự nhiên nha các bạn, ảnh mới nhìn thấy nha, giống như là ảnh thấy ở trong cái tiềm thức, trong cái ý thức của ảnh vậy đó, chứ không phải là ảnh mở con mắt là ảnh thấy. Ảnh nhắm mắt mà ảnh thấy, ảnh thấy rằng ở trên bàn thờ của mẹ chị Mai á là có một người phụ nữ. Cái người này á từ trên bàn thờ bước xuống, mà ảnh nói rằng như ảnh thấy cái người này rất là rõ. Người này ha nhỏ con mà ốm lắm, rồi tóc á thì ngắn mà uốn quăng quăng quăng vậy nè. Mà gương mặt của người này á thì dạng như dữ thì không phải là dữ lắm, mà hiền cũng không phải là hiền lắm. Cái người này nha, bước từ trên bàn thờ của mẹ chị Mai bước xuống, xong rồi lướt về phía của anh nằm, xuyên vô trong cái mùng luôn các bạn. Rồi mới để hai cái tay lên trên cái mặt của ảnh vậy nè. Bắt đầu mới lắc, lắc cái mặt của ảnh qua lại vậy đó. Mà vừa lắc vừa la nha, vừa chửi vừa nói rằng là mày, mày là thằng nào? Mày là thằng nào, tại sao á mày vô nhà của tao? Mày đã không thắp nhang chào hỏi tao rồi, tao đã bỏ qua rồi, nhưng mà tại sao mày ngủ mà mày nằm làm sao mà mày đạp vô mặt tao? Mày đưa cái chân vô trong mặt tao là sao? Mày là thằng nào vô nhà tao mà nằm cái kiểu bất kính như vậy hả? Tại sao mà vừa la vừa nói mà vừa lắc cái đầu của ảnh, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Mà ảnh nói rằng cái lúc đó nha, cái đầu của ảnh á nó nhức, nó đau vô cùng luôn các bạn. Còn tay chân mình mẩy của ảnh á lúc đó là tê cứng ngắc, không nhấc lên nổi để cho ảnh chống cự lại, giống như ảnh chỉ nằm và chịu trận mà thôi. Ảnh đau đớn cái đầu vô cùng. Thì sau một hồi á, do là ba của chị Mai á đang ngủ, cái tự nhiên khát nước cho nên giật mình dậy. Xong rồi á là bác mới đi ra phía trước, tại vì phía trước có cái bàn giữa có bộ ấm trà đó, thì bác mới ra phía trước, bác mới rót trà bác uống. Thì trong cái lúc mà bác đang uống trà thì vô tình bác mới nhìn vô phía cái đi văn, bác mới thấy rằng anh Long này nè, anh đang nằm ngửa, con mắt của ảnh thì nhắm nha các bạn, nhưng mà cái đầu của ảnh cứ lắc qua lắc lại, cái miệng của ảnh cứ ú ớ, cứ lắc qua lắc lại mà cứ ú ớ vậy đó. Cho nên ba của chị Mai mới hết hồn, mới bỏ ly trà xuống, mới chạy lại, mới chung vô mùng, mới kêu anh Long, kêu rằng là con ơi, mày sao vậy? Sao vậy? Tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh con, tỉnh, tỉnh. Mà kêu một hồi sau, anh Long mới tỉnh. Và khi mà anh tỉnh, anh hét lên rất là lớn các bạn. Anh hét lớn lắm. Thì khi mà do anh la, cho nên mọi người trong nhà là dậy hết luôn, mới chạy ra ngoài, mới bật đèn sáng lên. Lúc đó anh Long ngồi dậy nha, mà mặt mày của anh xanh lè, xanh lét, đổ mồ hôi quá trời luôn. Anh ôm cái đầu vậy nè, anh nói đau quá, đau quá. Cái mọi người hỏi có chuyện gì không thì ảnh mới nhìn mọi người mà ta nói là ánh mắt ráo hoảng á các bạn, sợ hãi á, bắt đầu ảnh dòm giáo giác vậy nè. Thì ảnh dòm vô ngay chỗ cái bàn thờ của mẹ chị Mai, nhìn cái tấm ảnh thờ của mẹ chị Mai á thì ảnh rung lên, ảnh sợ nha, mà ảnh rung bật lên vậy nè. Thì lúc đó mọi người cứ hỏi tới, nhưng mà do ảnh quá sợ cho nên ảnh đâu có nói được đâu. Ảnh im vậy đó ha, ảnh cứ rung rung rung, rồi ôm cái đầu hả, đau quá, đau quá, đau quá, cứ liên tục vậy đó. Thì sau một hồi ảnh mới bình tĩnh lại, lúc đó ảnh mới kể cho mọi người nghe. Khi mà mọi người nghe rồi á thì ba của chị Mai mới cười, bác nói rằng á là rồi, hồi sáng giờ á tụi bay đốt nhang cho bả chưa? Thì lúc này ngoài chị Mai ra có thắp nhang cho mẹ mình á thì mấy người kia chưa ai đốt cả. Anh Long cũng chưa đốt luôn. Thì lúc đó đó là ba chị Mai mới nói rằng do tụi bay tới đây mà không có thắp nhang, cho nên đó là bả ghẹo vậy thôi chứ không sao đâu con. Nói với anh Long á, bả ghẹo vậy thôi, từ nào giờ á bả mất đi á bả cũng quanh quẩn ở nhà, nhưng mà đâu có hại gì ai, chỉ có ai mà đến nhà ngủ mà không có xin phép á, không có thắp nhang xin phép á thì bị bả ghẹo chút đỉnh thôi, không sao đâu con. Bả ghẹo con thôi, bây giờ con lại con thắp nhang cho bả đi, rồi là hả bả bỏ qua. Thì lúc đó là anh Long cũng đứng dậy, xong rồi mới lại bàn thờ lấy nhang, nhưng mà Ảnh sợ đến nỗi ảnh run quá các bạn. Rồi ảnh thắp nhang, ảnh chỉ nhắm mắt, xong rồi ảnh cắm nhang vô chứ không dám nhìn vô cái ảnh thờ của mẹ chị Mai luôn. Thì lúc này mọi người cũng chưa ngủ được liền, cho nên cũng ngồi đó nói chuyện. Thì trong đó có một chị, cái chị này làm chung với các bạn, thì chị này mới nói rằng là mới nãy ở trong buồng thì do là bốn người nằm trên một cái chiếc giường thì nằm ngang qua cái chân đưa ra cửa đó, thì do chị này là lạ chỗ cho nên là từ nãy giờ chị ấy cứ nằm đó chứ đâu có ngủ được đâu. Thì trong cái lúc mà chị thức á, thì tự nhiên chị nhìn xuống dưới chân á, chị thấy có một người mà người này đang thui thù lùi, là một cái bóng đen từ trên xuống dưới đang đứng ở dưới chân của chị ấy, đứng ở ngoài mùng á. Và chị cảm giác rằng cái người này đang nhìn chăm chăm, đang nhìn chăm chăm vô chị. Cho nên cái chị này rất là sợ, thành ra không có dám mở mắt nữa mà nhắm mắt lại. Rồi hả, nhắm mắt một hồi sau là nghe tiếng anh Long hét ở ngoài, cho nên lúc đó là chị cũng đi ra cùng với lại mọi người luôn. Thì khi mà nghe chị ấy nói vậy á, là mọi người ai cũng sợ hết. Rồi cho tới sáng hôm sau á, là mới có 5 giờ rưỡi sáng là anh Long này ảnh đã xin phép để mà về sớm rồi. Ảnh về Sài Gòn một mình luôn các bạn, chạy một mạch về Sài Gòn luôn. Tại vì ảnh quá sợ. Trong khi á, mọi người tính cái lịch á, là sẽ ở chơi cho tới chiều 1 tháng 5 mới lên Sài Gòn. Qua 2 tháng 5 á, thì quán mở cửa bán trở lại đó. Thì tính là chiều mới lên, nhưng mà do ảnh quá sợ cho nên mới có 5 giờ rưỡi sáng là ảnh đã về trước rồi các bạn. Thì bạn đã được nghe mấy anh chị kể lại cho bạn. Xong rồi khi mà lên làm lại á, bạn có gẹo cái anh Long này nè, bạn nói rằng anh Long à, Tết này á, có về quê em chơi nữa không, có gì qua nhà chị Mai ngủ không anh. Cái ảnh nói thôi tao sợ lắm tao mới về nữa đâu. Thì hả, đó là cái câu chuyện do một anh bạn đồng nghiệp của bạn đã trải qua. Thì các bạn nghe chuyện này cũng rút được kinh nghiệm cho mình, giống như bấy lâu nay Thi kể chuyện đó, là cũng có nhiều trường hợp kiểu như vậy á các bạn. Cho nên đó là mình rút kinh nghiệm ha, khi mà mình đến nhà của ai, nếu mà mình có nghỉ lại qua đêm thì tốt nhất mình nên thắp nhang để mà xin phép ông bà trong nhà. Để chắc chắn các bạn, khi mà mình hành tâm mình xin phép á, thì ông bà cũng không nỡ mà nhét mình đâu. Cho nên đó là tốt nhất là mình nên thắp nhang xin phép, hoặc là mình chắp tay, mình khấn vái, mình xin phép các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do chị Mai đã kể lại cho bạn nghe. Thì bạn kể rằng á, là hai chị em làm việc ở cái quán này cho tới năm 2017 á. Thì lúc này á, là cái mặt bằng đó hết cái thời gian thuê. Rồi cái người chủ á, người ta lấy lại. Cho nên á, là hả, chủ quán không có bán được nữa, phải nghỉ. Rồi cái chị chủ quán cũng đi định cư bên Canada. Thành ra lúc đó là cho mọi người nghỉ, mà chị này cũng rất là tốt bụng. Với lại chị ấy là cũng dân có tiền á các bạn. Cho nên khi mà cho mọi người nghỉ, ngoài cái tiền lương ra, tiền thưởng ra, chị ấy còn cho thêm mỗi người 10 triệu để mà có vốn làm ăn sau khi mà nghỉ cái quán này. Chị này rất là tốt các bạn ha. Thì sau đó đó là có người qua chỗ khác làm, có người thì về quê. Riêng bản thân bạn thì bạn về quê, bạn buôn bán online. Mà bạn nói rằng là bạn buôn bán cũng rất là được. Rồi chị Mai á, thì về quê sau thời gian, chị ấy cũng đi lấy chồng luôn. Thì khi mà đi lấy chồng khoảng thời gian á, là chị Mai có gặp bạn và kể lại cho bạn nghe một chuyện về dì út chồng của chị ấy. Thì dì út chồng của chị Mai tên là dì út Hằng nha, mình sẽ gọi là dì út ha. Thì dì út Hằng này á, là rất hiền. Chị Mai nói rằng á, tính tình của dì út hiền dữ lắm. Mặc dầu chị chỉ là dâu thôi, nhưng mà dì út rất là thương, tính tình nhân hậu, hay giúp đỡ người khác. Thì chị có nghe mọi người trong gia đình chồng nói rằng là hồi trước đây á, là dì út này nè, giống như là có căn á các bạn, có thể nhìn thấy vong, rồi có thể nói chuyện được với vong. Rồi cũng có hả là bệnh, rồi nói chung tai nạn rất là nhiều luôn. Khi mà đi xem thầy thì có nhiều ông thầy nói rằng là dì út này có căn phải làm thầy, có cái số phải làm thầy để mà giúp đỡ người ta. Nếu mà không làm thì dì sẽ bị hành dữ lắm, thành bệnh tật, rồi nhiều khi tai nạn, nhiều khi là mất mạng luôn. Thì sau rất là nhiều lần thập tử nhất sinh, thì dì đã theo một vị sư để mà học đạo các bạn. Thì sau khi mà học xong thì dì Út làm thầy, nhưng mà làm phước thôi chứ không có lấy tiền của ai cả. Rồi coi ngài nè, rồi nuôi em bé nè, rồi hả là giúp đỡ những cái người bị tà ma dông theo rồi đó các bạn, nhưng mà không lấy tiền của ai hết. Nói chung cũng có rất là nhiều người biết tới dì Út hàng này. Thì cho tới giữa năm 2000 á các bạn, là có một cái cô đó tên là cô Mười, quê ở Đồng Tháp á. Thì cái cô này thì sẽ kể sơ về gia cảnh của cổ. Cô Mười này á là cổ cũng đã lớn tuổi rồi, không có chồng, không có con gì cả nha các bạn. Thì cô Mười á là hồi năm 80 mấy 90 á là cô ấy có làm cho ông bà chủ đó. Mà ông bà chủ này á, thì nói chung gia cảnh cũng khá dữ lắm, có hai đứa con. Nhưng mà hai đứa con này sau khi mà lớn á, thì đi du học, xong rồi á, là đi nước ngoài định cư luôn. Thì ông bà chủ này thuê cô Mười để làm gì các bạn biết không? Để mà lo lắng á, là cái do là nhà của ông bà chủ á, có một cái vườn trái cây. Nhưng mà cái vườn trái cây này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Thì ông bà chủ thuê cô Mười á là chăm sóc vườn trái cây này, với lại ở lại giữ vườn luôn. Thì sau thời gian làm thấy cô Mười hiền á các bạn, cho nên ông bà chủ rất là thương. Cho tới năm 98-99 á thì hai người con của ông bà chủ á là đã nói rằng bây giờ tụi con rước cha mẹ qua bên đây để mà tụi con phụng dưỡng, chứ gì bây giờ á để lại cha mẹ quê nhà tụi con không có yên tâm. Cho nên ông bà chủ đã quyết định đi. Nhưng mà cái thời điểm đó đó là đất bán không có giá đâu các bạn, bán giá rẻ lắm. Mà ông bà chủ này cũng tốt bụng, thấy cô Mười á, là từ nào giờ ở với mình á, chân chất thật thà, mà lại không có chồng con. Thì lúc đó ông bà chủ đã quyết định cho cô Mười cái miếng đất vườn đó luôn các bạn. Còn cái đất mà nhà của ông bà chủ ở thì cho người bà con. Còn riêng cái vườn trái cây, rồi hả quê lợi trái cây gì đó là ông bà chủ cho cô Mười luôn, làm giấy cho, xong rồi họ mới đi xuất cảnh. Thì khi mà cô Mười ở đây đầu tiên á là cổ cất tạm cái chòi để mà cổ ở. Cổ cũng rất là vui khi mà tự nhiên mình được là ông bà chủ cho vậy. Thì cổ cũng chăm sóc cây trái rất là xum xuê luôn, có quê lợi. Thì sau á là khoảng chừng năm mấy cho tới đầu năm 2000 á, thì lúc này á là do cổ cũng tằn tiện chắc chiêu dữ lắm, cho nên cô Mười cũng có được một cái khoản tiền. Thì cô đã quyết định cất một cái ngôi nhà khang trang hơn để mà ở, chứ bây giờ ở cái chòi nhỏ từ nào giờ giờ cũng bất tiện quá rồi. Thì lúc đó là cổ mới xây, cổ kêu người lại xây, nhưng mà do là cổ cũng không có để ý á, cho nên cổ chỉ đi coi ngày bình thường thôi, rồi khởi công xây dựng ha. Thì sau khi mà xây xong cái nhà rồi thì cũng rất là khang trang các bạn. Nhưng mà từ đó về sau, mặc dầu lúc mà mới vô nhà ở là có cúng kiến đàng hoàng, nhưng mà từ đó về sau á, cứ mỗi lần mà về nhà thì cái cảm giác của cổ rất là kỳ. Thí dụ như ban ngày cổ đi làm ngoài giường á thì bình thường, nhưng khi cổ về nhà thì cổ lại cảm giác như là tức ngực, khó thở vậy lắm, ngợp vô cùng ngợp luôn. Mà hễ mà đi ra khỏi nhà thì hết, mà vô nhà thì bị. Rồi buổi tối khi mà cổ ngủ á, thì cổ nói rằng nha, tối là không có ngủ được. Nhiều khi đang nằm cái tự nhiên nghe tiếng động, tiếng đi lại, rồi tiếng nói chuyện. Thì ban đầu vậy thôi, nhưng rồi từ từ á, có khi cổ thấy một người đàn bà tóc dài, có lúc á, thì cổ thấy một người đàn ông tóc ngắn. Thì nó cứ liên tục như vậy trong suốt mấy tháng trời, khiến cho cổ không ngủ được ban đêm. Mà không ngủ được ban đêm mà ban ngày á, là phải đi làm giường. Thành ra từ từ á, sức khỏe của cổ mới đi xuống. Thì lúc này những người thân của cổ, bà con của cổ đến thăm á, thấy rằng cô Mười này á, sao mà tự nhiên dạo này ốm quá, mặt mày xanh xao hốc hác hết trơn. Thì mọi người mới hỏi rằng á, là trời ơi bà sao vậy. Thì cô Mười mới kể lại, nói không biết làm sao mà từ khi á hả cất cái nhà lên là mấy tháng nay tao vô nhà tao ngủ không được, mà hả tối tao nghe sùm, rồi nhiều khi tao thấy ma nữa, không biết sao nữa, mà tao cũng có khấn vái rồi tao cũng cúng nữa, nhưng mà sao cứ như vậy hoài, tao chịu không nổi luôn. Thì mấy người bà con mới nói rằng trời ơi vậy là không được rồi, cái này á là phải mời thầy đến để mà coi làm sao, chứ bà mà để vậy á là bà chết. chứ bà sống không có nổi đâu nha. Lúc đó ha, mấy người bà con này á, là cũng có bạn, và bạn đó quen với lại dì Út Hằng, cho nên á, là mới giới thiệu, mới đưa cái số điện thoại của dì Út Hằng. Nhưng mà thời điểm đó là không có điện thoại di động như bây giờ đâu nha các bạn, mà xài cái điện thoại bàn đó. Thì lúc này á, là cô Mười mới lấy điện thoại, mới gọi cho dì Út, mới trình bày với lại dì Út cái sự việc của mình, nói là bị vậy đó. Thì dì Út nghe xong thấy tội nghiệp quá, mặc dầu là xa, từ ở Bến Tre mà qua tới Đồng Tháp lận. Cho nên á, là dì Út mới nói bây giờ á, là tới cái ngày đó là em sẽ qua để mà coi cho chị, rồi có gì á, là em giúp chị, em muốn lấy tiền gì đâu. Xong rồi hẹn cái ngày. Thì tới buổi sáng đi á, là dì Út đã gọi điện thoại bàn cho người bà con của cô Mười trước, thông báo rằng là mình sẽ qua vào lúc mà mấy giờ, lên xe lúc mấy giờ, xe gì đó. Thì khi mà đi cũng mấy tiếng các bạn, nhưng mà do ngày xưa thì đường xá không có được như bây giờ đâu. Bây giờ thì có đường vô thẳng nhà của cô Mười luôn, nhưng hồi đó là xe nó không có vô nha các bạn, mà nó bỏ dì Út á, là ở ngoài. Mà ngay đoạn đó lại không có xe ôm, chỉ có cái người bà con của cô Mười đứng đợi sẵn để mà rước dì Út thôi. Thì hai người phải đi bộ vô, từ ở ngoài đường mà đi bộ vô nhà của cô Mười á, là tầm khoảng chừng 2 cây số. Mà đường đi vô á, là đường dạng như hai bên là ruộng, rồi có đoạn là vườn trái cây nhà của người ta. Nhà chỉ có 1-2 cái thôi, vắng dữ lắm các bạn. Thì dì Út mới kể rằng á, là lúc đó đó, cái người đó ra rước xong hai người mới đi vô. Khi mà đi vô một khúc, chưa có tới nhà cô Mười nha, mới có một đoạn khoảng mấy trăm mét thôi. Thì đang đi, mặc dầu lúc đó là buổi trưa, nhưng mà đang đi á, thì dì Út mới nhìn thấy khoảng mười mấy người nha các bạn, từ dưới đất á, chung lên, từ xa mà thấy vậy, dì Út nhìn là biết ma liền, biết ma liền. Thì mấy người này mới chung lên, mà đi theo hàng, rất là thẳng lối luôn nha các bạn. Đi tới gần á, thì dì Út thấy mấy người này á, mặc đồ bộ đội, trên vai á, thì vác súng, nhưng mà không người nào có đầu cả các bạn, toàn là cục đầu không. Mà dì Út nói rằng nha, tuy rằng cục đầu, nhưng dì Út lại nghe mấy người này nói chuyện rất là rơm rã, vui vẻ với nhau, nói chuyện um sùm luôn. Xong sau đó dì Út á, không nói gì hết. Dì Út biết là mình thấy ma rồi, thì dì Út sợ rằng cái người đi chung với mình sẽ sợ, cho nên dì Út không nói. Thì lúc đó đó, mấy người này đi ngang qua, dì Út với lại cái người kia thì đi ngược lại. Khi mà đi ngang qua, họ vẫn nói chuyện rôm rã bình thường, nhưng dì Út lại nghe một cái giọng nói của đàn ông nói rằng là: "Cô ơi cô có thuốc lá không? Cho tụi tôi vài điếu đi, tụi tôi hút cho đỡ ghiền cô ơi." Thì lúc đó dì Út không trả lời, tại vì trả lời sợ cái người kia nghe cái sợ nữa, cho nên dì Út lắc đầu. Dì Út cứ đi ngang qua và lắc đầu giống như là tôi không có. Thì lúc đó là cũng đi ngang qua luôn, mấy người kia chỉ cho dì Út thấy vậy thôi, chứ cũng không phải là nhét gì nhiều nha các bạn. Thì khi mà đi thêm một đoạn nữa là vô tới nhà của cô Mười. Cái lúc mà vô tới, các bạn biết không, dì Út nói rằng là vừa vô thôi thấy cái nhà là dì Út hết hồn liền. Là tại vì ngay cái cửa để mà bước vô nhà, ngay cái ngưỡng cửa đó, dì Út thấy hai ngôi mộ, mà đâu ai thấy đâu, chỉ có dì Út thấy được thôi. Dì Út nhìn thấy hai ngôi mộ nằm kế nhau ngay cái ngưỡng cửa bước vô nhà luôn, là dì Út giật mình. Xong rồi cái lúc đó cô Mười cũng ra, rồi dì Út nói là cho em đi lòng vòng vậy đó. Thì dì Út cũng đi, đầu tiên là vô cái buồng của cô Mười trước. Thì khi mà vô á, dì Út nhìn thấy có một vong nữ, tóc rất là dài, đang nằm dài ở trên giường á các bạn. Và tóc của người này xả mà rớt xuống đất luôn vậy đó. Mà người này không có nhìn dì Út nha, mà người này á, là nhìn vô trong vách, cái lưng đưa ra. Rồi cái dì Út mới thấy rồi, cái dì Út mới đi ra phía sau, ở sau bếp là có cái toilet đó các bạn. Thì dì Út thấy thêm một vong của một người đàn ông tóc ngắn, đang đứng ngay chỗ cửa toilet nhìn chằm chằm dì Út luôn. Thì lúc này dì Út mới ra trước, dì Út mới nói với cô Mười rằng á, là: "Chị ơi chị, trong nhà của chị á, là có hai cái vong, một vong nam, một vong nữ. Ngay chỗ ngưỡng cửa nhà này nè, hồi đó chị cất mà chị không coi kỹ á, Cho nên á, là ở đây có hai ngôi mộ. Hai ngôi mộ này bây giờ chìm sâu ở dưới á. Rồi á, là không có coi kỹ, không có đào lên. Cho nên á, là bây giờ cất lên ngay cái cửa. Thì cất như vậy á, là người ta ở trong nhà, người ta coi rằng đó là nhà của người ta, thành ra chị ở không được đâu. Bây giờ nếu chị muốn ở được á, thì để em nói chuyện với họ coi làm sao. Thì lúc đó dì Út mới nói chuyện với hai cái vong đó. Sau đó dì Út mới truyền đạt lại. Dì Út nói rằng hai cái vong này á, muốn rằng á, là bây giờ phải đào lên, đào cái mộ của họ lên, rồi bóc cốt họ, bắt đầu qua một cái chỗ khác trống trải hơn, rồi á, là chôn lại, làm hai cái mộ, rồi làm một cái nhà mộ khang trang đàng hoàng, xong rồi cúng kiến cho họ, cúng cho họ hả, hàng tháng họ sẽ phù hộ cho làm ăn. Họ nói vậy đó, họ thỏa thuận như vậy. Bây giờ làm như vậy họ mới chịu ra khỏi nhà, còn nếu không làm á là họ không ra. Thì lúc đó cô Mười nghe xong sợ lắm, tại vì hồi đó coi giống như coi ngày cấp thôi, chứ đâu có biết là ở dưới có gì, nhiều khi cái mã lạng xuống các bạn đâu có biết được. Xong cái cô Mười cũng nói giờ rồi rồi, vậy em nói với họ đi, chị đồng ý. Xong cái hả, dì Út mới nói chuyện với họ, rồi bắt đầu mới hẹn ngày là bây giờ chị chuẩn bị những đồ gì mua để cúng đó, chị chuẩn bị đi. Rồi bây giờ em về, rồi 3 ngày sau em sẽ lên để mà cúng. Xong rồi chị cũng kêu người sẵn đi, sau khi mà em cúng xong thì mình bắt đầu mình đào lên để mà đem hả là họ lên. Thì lúc đó là dì Út về, 3 ngày sau dì Út mới quay trở lại nha các bạn. Thì khi mà quay trở lại là cô Mười đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, bàn cúng và những món gì cúng là cô Mười đã chuẩn bị xong hết rồi. Thì dì Út nói rằng á, khi mà dì Út vô đứng cúng ha, dì Út cũng đứng khấn lầm rầm. Xong rồi vừa cắm nhang xuống, quay qua một cái ta nói ha, rất là nhiều vong. Trong khi hôm trước dì Út vô không thấy, mà bây giờ dì Út thấy trong cái mảnh đất đó các bạn, có ao nữa. Thì dì Út thấy rằng nha, có vong là bò từ dưới ao bò lên, có vong nhảy từ trên cây nhảy xuống, có dông từ trong thân cây nhảy ra, rồi dông đàn bà, dông đàn ông, dông hả người lớn tuổi, người nhỏ tuổi, con nít gì có đủ, rất là đông, mấy chục dông luôn. Thì mấy cái dông này á, sau khi mà dì Út vừa cắm nhang xuống là ở đâu xuất hiện các bạn, bắt đầu chạy ào ào ào ào lại, xong rồi giật đồ ăn ở trên cái bàn cúng á, giật quá trời luôn, giống như là họ đói, từ nào giờ họ đói, bây giờ thấy đang cúng cái họ lại họ giật. Xong rồi tự nhiên từ xa nha, từ xa có một cái còng bự dữ lắm. Thì dỗ thấy có một cái người đó là nữ mà nhảy xuống nha, đầu tóc người này thì bù xù, quần áo thì rách rưới, mà hai cái răng nanh của người này dài quặp xuống vậy nè. Trên tay người này ẵm một đứa nhỏ, phóng từ trên cây còng phóng xuống. Xong rồi ha, chạy nhanh lại. Lúc đó mấy cái dông đang dành đó các bạn, thì người này chạy nhanh lại. Rồi cái lợi mà cái mặt dữ lắm, mới nhìn dì Út vậy nè, mới chỉ vô mặt dì Út, mới nói rằng là tao bẻ cổ mày á. Cái dì Út mới bắt ấn, dì Út mới lầm rầm đọc chú. Thì lúc này á, người này giống như sợ, các bạn mới cụp xuống, bắt đầu nhào lại chụp chén cơm, xong rồi chạy mất tiêu. Ha, là lúc đó rần, nhưng mà có mình dì Út thấy thôi, chứ là mọi người xung quanh đâu ai thấy. Thì sau khi mà giật đồ ăn xong rồi và hai cái người kia trong nhà cũng đi ra lấy đồ ăn rồi á, thì lúc này á, dì Út nói bây giờ cúng xong rồi á, mấy anh lại đào đi, ngay chỗ này, ngay góc này nè. Xong cái đào lên, đào xuống đâu khoảng chừng cả chục mét đó các bạn. Công nhận có hai cái hòm, mà hai cái hòm xưa dữ lắm. Bắt đầu mới đem lên. Khi mà đem lên đó là cũng đem qua chôn chỗ khác. Rồi sau đó đó ha, là cô Mười á, cổ cũng làm nhà mồ đồ cũng đẹp lắm, rồi cũng hả là mỗi tháng á, cũng cúng, cho nên về sau cô Mười rất là khá giả. Tới tận bây giờ cô Mười vẫn còn mang ơn dì Út của bạn về cái vấn đề đó. Còn dì Út sau khi mà mọi người làm xong xuôi á, thì dì Út mới nói với cô Mười rằng chị, cái mảnh đất này nè, từ nào tới giờ chị trồng cây được, rồi á là chị... À, giống như là chị chanh vườn á, chị trồng cây được thì được đó. Nhưng mà em nói chị nghe, cái mảnh đất này nhiều dông dữ lắm. Hồi đó họ chết rất là nhiều, với lại những cái dông vất vơ vất vưởng ở ngoài cũng tập trung vô đây. Tại vì dông nhiều cho nên họ tập trung vô thành một tụ vậy đó. Cho nên cái mảnh đất này á, nhiều dông lắm. Thành ra có gì á, mỗi tháng ngày 16 âm lịch á, chị cúng thí cho người ta, để cho người ta đỡ đói. Chứ người ta đói cũng tội nghiệp người ta lắm chị. Cho nên chị nghe lời em đi, cứ mỗi tháng chị cúng thí vào ngày 16. Rồi dì Út có đem theo hai cái gương. Dì Út kêu cô Mười á, là đây nè, em có đem theo hai cái gương nè, chị treo một cái ở phía trước cửa và một cái ở cái cửa sau á, để cho họ không có vô nhà nha chị. Thì sau đó là dì Út về, cô Mười đòi trả tiền nhưng mà dì Út không có chịu lấy, mà cô Mười nói rằng á, là thôi em xuống đây tốn tiền xe nữa. Bây giờ nếu em không chịu lấy thì thôi em lấy tiền xe thôi, để mà đi lại bữa giờ đó là mặn đi mặn về là tổng cộng là 4 lần rồi. Làm phiền em quá trời, em không lấy tiền, chị ái nái lắm. Thì thôi bây giờ em nhận cái tiền xe này, thì dì Út chỉ lấy cái tiền xe thôi. Thì sau đó là dì Út tới sau này, dì Út mới kể cho chị Mai nghe nha các bạn. Về sau thì dì Út cũng vậy đó, là cũng giúp đỡ người này người kia, cũng không có lấy tiền các bạn. Thì đây là cái câu chuyện về chị Mai đã kể lại cho bạn nghe, để mà bạn gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay thì kể hai chuyện này mà cũng dài, cho nên nó là Thi chỉ kể hai chuyện này thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1415 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1416. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.